Nông Kiều có phúc, chương 429, 429, sinh sống thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay ánh trăng cực sáng, trong cổng lại treo hai cái đèn lồng lớn, ánh sáng chiếu lên mặt hai tiểu ca hồng hồng. Hai tiểu ca đang vung quả đấm, đạp bắp chân, cười khanh khách ra tiếng. Sở Hàm Yên lại rơi lệ, lần này là kích động. Nàng sờ sờ người đệ đệ này, lại sờ sờ người đệ đệ kia, lời nói bỗng chốc nhiều lên. Thật nha, đệ đệ thật đáng yêu, thật xinh đẹp hơn hơn, tỷ tỷ tỷ tỷ thích. Đại bảo cũng muốn xem đệ đệ, nhưng lại không bỏ được mẫu thân, liền kéo tay Trần A Phúc đi đến bên cạnh xe con. Nhìn thấy đệ đệ xong, cũng thích đến không được, buông tay mẫu thân ra đi kéo đệ đệ, Vũ Ca Nhi còn đang nắm một đầu ngón tay của cậu nhét vào miệng chọc cho cậu mừng rỡ. Trêu chọc chơi với hai tiểu oa nhi, Lý Hiên mới có cơ hội nói một câu cùng ca ca tỷ tỷ cùng tiểu cữu cữu. Đi đến chính viện, Trần Danh, Vương Thị cùng Sở Lệnh Tuyên đang ngồi ở trong sảnh phòng chờ bọn họ. Mọi người tự chia nhau nói chuyện một phen, đi Tây Sương ăn cơm. Sau khi ăn xong, một nhà Trần Danh về sân nhỏ của mình, một nhà Sở Lệnh Kỳ được người lĩnh đi Cúc Viện nghỉ ngơi, Lý Hiên và đầy tớ đi Tây Khoa Viện. Đại Bảo và Sở Hàm Yên thấy thế, đều không về sân nhỏ của mình ôm Trần A Phúc không buông tay. La ầm lên, hôm nay muốn ngủ cùng mẫu thân và đệ đệ, hôm nay muốn ngủ cùng mẫu thân và đệ đệ. Trần A Phúc cũng nhớ bọn họ nhớ đến muốn chết, liền đáp ứng nói. Được, hôm nay liền ngủ cùng mẫu thân. Nàng ngẩng đầu muốn cho Sở Lệnh Tuyên một cái mỉm cười an ủi, kết quả Sở Lệnh Tuyên nhếch miệng lên, căn bản cũng không tức giận. Người một nhà rửa mặt hết, đều ngồi trên giường lớn. Lần này không kể chuyện xưa, mấy người nhét chung một chỗ kể chuyện tương tư, chủ yếu là Trần A Phúc cùng Trần Đại Bảo kể lể, rất buồn nôn, thỉnh thoảng trêu chọc chơi đùa Vũ Ca Nhi và Minh Ca Nhi. Tiểu huynh đệ đã bị chọc Kim Yến Tử quen, bị ca ca tỷ tỷ chơi đến cười khanh khách không ngừng, tứ chi càng khua không ngừng. Sở Lệnh Tuyên lại nói, chờ qua trận bận rộn này, chúng ta đi ảnh tuyết am một chuyến, để nương ta xem bọn họ. Hải tử đều lớn như thế, nương còn chưa thấy qua. Trần A Phúc gật đầu cho hai tiểu ca bú sữa, lại si tiểu, liền đặt bọn họ ở trên giường nhỏ ngủ. Nàng lại ôm Sở tiểu cô nương mắt buồn ngủ mông lung đi buồng lò sưởi ngủ, Đại Bảo đi theo Sở Lệnh Tuyên ngủ ở trên giường. Chờ tiểu cô nương truyền ra tiếng ngủ say yếu ớt, Trần A Phúc như cũ trở mình trằn trọc khó có thể ngủ. Nghe được phía trước truyền đến thanh âm tất tất tác tác, Sở Lệnh Tuyên lặng lẽ xuống giường, đến trong buồng lò sưởi, duỗi tay kéo kéo Trần A Phúc. Trần A Phúc không tiếng động cười rộ lên, đi theo hắn ra phòng ngủ, đi đến phía đông phòng. Ánh trăng sáng ngời xuyên qua cửa sổ nhỏ, chiếu lên trong phòng mông. Cách chương.